Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 260, Sắt Thép Hóa Thân. Keng, làm Andrea vung lên Blade of the Black Empire chuẩn bị kết thúc Uder lúc. Vị này cao lớn Vericun hán tử đột nhiên từ hoảng sợ bên trong tỉnh táo lại. Chật vật giơ tay phải lên chiến phủ ngăn trở hắn công kích. Tràn ngập tơ máu hai mắt hung dữ trừng mắt Andrea. Uder cố nén trong đầu ùn ùn kéo đến ác niệm. Tức giận hét tới, hèn hạ yêu thuật sư. Mơ tưởng người ta khuất phục. Lăn đi, giao kích cùng một chỗ vũ khí bên trên truyền đến một cỗ cự lực. Andrea mượn lực lui lại, rời khỏi vài chục bước mới tan mất lực đạo. Có chút ngạc nhiên nhìn xem một lần nữa nhặt lên búa đứng lên Uder. Ô, ra ngoài ý định ý chí kiên định a. Vericun đầu óc đều tương đối thẳng. Mặc dù loại này suy nghĩ hình thức tại nhiều khi dễ dàng bị giỏi về dùng mưu lược người mưu hại. Nhưng từ một loại nào đó góc độ đến nói, loại này toàn cơ bắp suy nghĩ mạch kín cũng có thể trình độ nhất định giảm miễn tinh thần công. Kích tạo thành tổn thương. Hô tương đương, trùng điệp thở mấy hơi thở hồng hộc. Ơ đi tại Vericun âm thanh ủng hộ từ một lần nữa đứng lên. Andrea trên mặt chiêu tức biểu lộ dần dần giảm đi, ta thừa nhận là ta xem thường ngươi. Bất quá liền ngươi bây giờ này tấm trạng thái còn nghĩ chiến thắng ta sao? Ơ đi hung ác cắn răng nói, Vericun tuyệt sẽ không khuất phục tại chỉ là yêu thuật. Lại đến, ta sẽ cho ngươi biết cái gì là chân chính chiến sĩ. Vung lên hai lưỡi búa ơ đi tựa hồ tiến vào một loại nào đó cuồng bạo trạng thái. Andrea liên tiếp thả ra tâm linh chấn bạo cùng tinh thần quất roi đều bị hắn miễn cưỡng ăn xuống. Dưới, Andrea đối với cái này cảm thấy im lặng, Bắc Âu cuồng chiến sĩ. Bản thân điên liền sẽ không nhận tinh thần công kích. Là loại này nguyên lý sao? Salatat cười vui vẻ, ha ha ha. Thú vị, không hổ là đã từng sắt thép Titan tạo vật thoái hóa mà đến. Phần này đối tinh thần công kích sức chống cự xác thực viễn siêu cái khác phàm nhân. So sánh thoái, hóa nghiêm trọng hơn nhân loại. Vericun bên trong ngẫu nhiên còn sẽ có cá thể xuất hiện hiện tượng phản tổ. Bọn hắn có thể giống đuốc bên trong hy hữu cá thể đồng dạng. Ngắn ngủi khôi phục tiên tổ thân thể. Ơ đi liền có loại này xu thế. Hắc ám đế quốc chi nhận cắt ở trên người hắn thậm chí phát ra kim thiết giao kích thanh âm. Salatat bổ sung tinh thần công kích cũng hơn phân nửa bị tiêu trừ. Đã như vậy, Andrea cải biến sách lược. Ngược lại sử dụng bóng tối pháp thuật bên trong trực tiếp công kích thuật thức. Ảnh trào, vô hình móng vuốt sắc bén xẹt qua ơ đi thân thể. Thật sâu trong vết thương không có chảy ra dù là một giọt máu tươi. Cái này tiến một bước khẳng định Andrea suy đoán. Uống, cuồng bạo trạng thái dưới ơ đi không nhìn thân thể nhận tổn thương. Cuồng loạn khôi phục hai lưỡi búa hướng Andrea liên tiếp triển khai truy kích. Ơ đi bộc phát về sau, công kích của hắn, phòng ngự cùng nhanh nhẹn đều thu hoạch được rất lớn trình độ tăng lên. Trung quanh Vericun nhìn thấy hy vọng chiến thắng, thét lên cùng âm thanh ủng hộ không dứt bên tai, Nael bên này thì là bắt đầu có chút bối rối. Tại Nawaz Squad bảo ngưng lại dưới bọn hắn mới một lần nữa an tĩnh lại. Rơi Nguyệt cứ điểm cùng Venture bay quân coi giữ tại cái này hơn 2.000 năm bên trong đi qua nhiều. Lần thay phiên, vì cam đoan đối người mới rèn luyện, nhóm này quân coi giữ người xen lẫn không ít vừa gia nhập quân đội không lâu tân binh. Dựa vào lấy già mang mới tới duy trì sức chiến đấu. Andrea chiến tích tập trung ở thượng cổ chi chiến cùng Sater chi chiến trước sau. Đại tân sinh đối với hắn ấn tượng còn dừng lại tại nghị trường. Văn chức nghề nghiệp đỉnh phong cấp độ này, hòa bình quá lâu, có rất ít đại tân sinh biết Andrea bản thân cũng có được cường đại năng lực chiến đấu. Nawaz từ thân phận thấp thời điểm liền đi theo Andrea tiến về thành Moon Knight vượt mọi chông gai. Nhận trọng dụng hắn trải qua Sater chi chiến cùng Tanari chi chiến khai hỏa thanh danh. Bây giờ đã trở thành Night Republic bên trong có ít soái tài tướng lĩnh một trong. Nawaz đối nhà mình người lãnh đạo trực tiếp hiểu rõ vô cùng. Xác thực, năm gần đây Andrea đại đa số thời gian đều tại xử lý hành chính người đứng đầu công việc. Hắn kỹ xảo chiến đấu tại thành Moon Knight giác đấu trường đã sớm ma luyện được lô hỏa thuần thanh. Rời khỏi thành Moon Knight sau rất ít lại công khai cùng người giao thủ. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu Andrea năng lực chiến đấu thoái hóa. Tương phản, tại thời gian ma luyện phía dưới, Andrea trong cơ thể lực lượng bóng tối vô luận chất hay là lượng đều tại tiếp tục đề cao. Nawaz cùng Sandris các loại trong quân tướng lãnh cao cấp thường xuyên sẽ tới Munsadou Trang. Viên dưới mặt đất luyện võ tràng bên trong cùng Andrea luận bàn. Bọn hắn rõ ràng nhất vị này xem ra yếu đuối, nhân viên văn phòng, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Andrea hoàn toàn chính xác không có đem hết toàn lực. Lần đầu đối mặt có được phản tổ năng lực Vericool. Hắn muốn thử xem Erdi cực hạn ở nơi đó. Mặc dù Erdi công kích nhìn như hung mãnh, nhưng hắn hai lưỡi búa liên kích không có một cái đánh trúng qua Andrea. Bằng vào dưới chân linh hoạt bộ pháp cùng trường kiếm trong tay vừa đúng đón đỡ tiết lực. Erdi chỉ có một thân khí lực lại khó mà đem hắn rơi xuống thực chỗ. Theo lửa giận trong lòng kéo lên, Erdi tốc độ công kích cùng lực đạo còn tại tiến một bước tăng trưởng. Cũng không có cái gì chứng dùng. Đánh không đến công kích của địch nhân chỉ là đơn thuần lãng phí thể lực. Keng! Lại một lần nữa dùng thân kiếm đập vào Erdi dìu mặt bên dẫn thiên công kích. Andrea đối Erdi cuồng bạo tăng phúc đại khái tâm lý nắm chắc. Đến cực hạn sao, Gehania chi trượng đỉnh đột nhiên dọc theo quang nhận đem chung quanh Vericool dọa. Một đầu, nguyên bản tiếng hoan hô đột nhiên dừng lại. Bạch, cắt ngang quang nhận đang tránh né không kịp Erdi trên tay phải vạch ra một đạo to dài vết thương. Thân thể sắt thép hóa Erdi trên tay vẫn không có máu tươi chảy ra. Thăm dò kết thúc, Andrea không còn bỏ mặc Erdi công kích, dùng hết lưỡi đao bức lui đối phương. Hắn đi phía trái nhảy nghiêng ra né tránh Erdi truy kích. Trên thân một trận màu xanh nhạt hào quang lóe lên, biến thành một cái uy phong lẫm liệt ngân lang. Biến hình sau Andrea động tác càng thêm linh hoạt. Chân trước rơi xuống đất nháy mắt chuyển hướng phát lực. Tại Erdi còn không có xoay người lại thời điểm nhảy đến hắn phải phía sau. Làm Erdi vụng về xoay người lúc, nghênh đón hắn là năm con bắn ra đệm thịt bén nhọn móng vuốt sắc bén. Xì, chói tai kim loại tiếng ma sát vang lên. Erdi trên mặt bị phủi đi ra năm đạo vết cào. Đầu gặp trọng kích. Erdi đầu óc có như vậy một nháy mắt hoàn toàn trống không? Giống, ngân lang một kích thành công sau lập tức biến thành một cái màu đen mông lớn gấu. Thừa dịp Erdi thất thần nháy mắt đứng thẳng người lên song chảo khép lại. Một cái hai ngọn núi sâu tay hung hăng đập vào Erdi hai bên đầu. Cho dù sắt thép hóa hậu thân thể đau thương bất nhập. Nhưng đối mặt loại này cùng loại cùn máy mãnh gõ đầu chấn động công kích. Erdi rốt cục trợn trắng mắt hôn mê bất tỉnh. Chiến đấu kết thúc, hiện trường lặng ngắt như tờ. Song phương đều bị cấp tốc chuyển biến chiến cuộc cả kinh nói không ra lời. 333 tương đương, Nawaz trước hết nhất mỉm cười vì Andrea vỗ tay. Còn lại Nael cũng vội vàng học theo đuổi theo. Vericool thì phần lớn một mặt hậm hực biểu lộ, nhưng trận chiến đấu này Andrea không dùng tiểu thủ đoạn giở trò chiêu. Thua thì thua, thẳng tì khí Vericool còn không đến mức thua không nổi. Một tên trên thân treo rất nhiều phù văn thạch Vericool người thi pháp tách mọi người đi ra. Chỉ huy thuộc hạ đem Erdi kéo về đi. Cường đại Nael, ngươi thắng. Chúng ta sẽ tuân thủ hứa hẹn nhường ra lưỡng hồ ở giữa lãnh thổ. Về sau trên chiến trường gặp lại đi. chiến bại Vericun không có lòng dạ thả cái gì ngoan thoại, mà lại Thorim còn ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Bọn hắn rất nhanh liền sĩ khí xa sút rút lui Vonbrun. Nawaz rất có giác ngộ, giơ cao hai tay kích động cảm xúc, các vị, chúng ta thắng lợi, vì Munsadou nghị trưởng gieo hò đi. Nha, Munsadou nghị trưởng nguyên lai lợi hại như vậy. Cầu chỉ đạo, nghị trưởng châu bò, phá âm. Andrea buồn cười lắc đầu, đưa tay đối Nawaz hư điểm mấy lần. Không nghĩ tới mấy ngàn năm đi qua, người cái này mày dậm mắt to ra hỏa cũng học được bộ này công phu nịnh hót. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.